Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ rất giỏi dỗ dành người khác, không để cô có cơ hội chiến tranh lạnh. Tần Kiến Nguyệt rõ ràng bị mấy câu dỗ ngọt của anh làm cho vui vẻ trong lòng. Nhưng vì giữ thể diện, cái miệng nhỏ vẫn chu lên chưa chịu hạ xuống. Cô lưỡng lự một lát, dưới ánh nhìn của Trình Du Lễ, vẻ như bất đắc dĩ khẽ nói. Phải làm sao đây, em sắp bị anh chiều hư mất rồi. Trình Du Lễ, hư thế nào, nói anh nghe xem. Cô nghĩ ngợi, cả gan dám cãi ông nội. Anh hờ hững đáp, đó chẳng phải giống anh sao. Anh cứ nhìn thấy ông cụ là lại muốn chọc ghẹo đôi câu. Gan anh lớn thật đấy. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Hôm nọ ông nội nói, anh cưới em về như thể thờ Phật tổ. Lúc đó em nghĩ, nếu ông bảo cho em 5 triệu để rời khỏi cháu trai của ông, có khi em đã đi rồi. Trình Du Lễ cười, phạt nhẹ một cái lên lưng cô. Anh ngỏ ra 50 triệu, em về ngay cho anh. Tần Kiến Nguyệt cũng cười, bấm ngón tay giả bộ tính toán. Nhiều vậy à, thế em phải xem thử có thể lừa được bao nhiêu tiền từ nhà họ Trình đây. Trình Du Lễ giữ lấy tay cô, em muốn gì chẳng phải cứ nói là được sao. Cần gì nghĩ cách lừa anh. Anh nhìn hàng mi cô buông thấp, đặt một nụ hôn khẽ lên mí mắt mỏng manh ấy. Nghĩ xem mai mình đi đâu chơi. Tần Kiến Nguyệt nói, mai em đi chơi với bạn rồi. Không liên quan gì đến anh. Anh hỏi, không cho anh đi cùng. Cô trêu, toàn con gái, anh thấy tiện sao? Trình Du Lễ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên vùi đầu vào cổ cô, giọng điệu đầy tổn thương. Chậm rãi than thở, anh sẽ cô đơn lắm. Tần Kiến Nguyệt vỗ vỗ mặt anh, giả vờ an ủi, cô đơn thì cô đơn thôi, có chết đâu mà sợ. Câu này không thể nói lung tung, người xui xẻo lại là cô. Bờ vai bị cắn nhẹ một cái, không đau, nhưng nhột, nhột đến mức khiến cô run lên. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ má cô. Trình Du Lễ nhìn cô, nói lại lần nữa. Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ cô gọi đến, gấp gáp. Tần Kiến Nguyệt như được đại xá, vừa nghe máy vừa chỉnh lại quần áo. Tần Y quát tháo trong điện thoại, bao giờ đến đón Gulu Gulu đi đây? Nó sắp quậy chết mẹ rồi. Trời ơi, nó lại nhảy lên giường mẹ nữa kìa. Tần Kiến Nguyệt đứng dậy, con đến ngay đây. Tết nhất mẹ đừng nói mấy từ không may mắn đó. Gulu Gulu là tên của con chó Border Collie mà Tần Y đặt. Vì mỗi khi vu, ốt theo nó, cổ họng nó sẽ phát ra tiếng gù gù như mèo con. Cúp máy, cô hỏi, mình đi đón Gulu Gulu có được không? Được, Trình Du Lễ gật đầu. Vừa hay, gia đình ba người chúng ta cũng nên đón năm mới cùng nhau. Khóe môi Tần Kiến Nguyệt cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Chẳng rõ là vì anh chấp nhận con chó mà thấy vui, hay vì câu, gia đình ba người, kia, lái xe đến phố Lan Lâu. Trời đã khuya, tuyết cũng đã dày. Những ký ức về tuyết có thể kéo dài về tận thời thơ ấu. Những chiếc đèn lồng đỏ sậm treo đầy trong hẻm, lo lắng xe không đi được trên con đường hẹp. Trình Du Lễ dừng xe ở đầu hẻm, nắm tay cô đi bộ vào. Cả hai đều mặc áo khoác đen. Cô hơi ngước nhìn anh, kể về những kỷ niệm ngày bé ở đây. Chơi đắp tuyết, dọn tuyết. Trình Du Lễ lặng lẽ mỉm cười lắng nghe, mắt hơi cụp xuống nhìn mặt đất. Trên hàng mi anh vương vài bông tuyết trong suốt. Anh mang theo ít sushi tự làm để biếu Tần Y, nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của bà, chỉ chào một tiếng rồi dắt chó ra về. Trên đường về, đi theo dấu chân lúc nãy, giữa chừng lại có thêm một hàng dấu chân chó. Gulu Gulu lè lưỡi vẫy đuôi, thân hình trông còn to lớn hơn so với lúc mới đến. Tần Kiến Nguyệt nắm dây dắt chó, khoác tay Trình Du Lễ. Cô ngửa đầu nhìn tuyết bay lả tả trên bầu trời. cùng với một chiếc đèn sợi đốt trắng được gắn tạm dưới mái hiên. Khung cảnh tuyết phủ mơ hồ khiến người ta không phân biệt được rõ ràng trước mắt. Thậm chí cả đầu hẻm cũng trở nên xa xăm như thể vẫn còn một đoạn đường dài. Bất chợt, Tần Kiến Nguyệt thở dài. Hồi nhỏ em rất thích tuyết, giờ hình như cũng vẫn vậy. Tiếc là mai trời sẽ nắng. Em muốn giữ mùa đông này lại. Cách một bức tường, từ một sân nhà nào đó vọng ra tiếng kéo đàn nhị. Tiếng kéo kẹt, không thành giai điệu. Trình Du Lễ trầm ngâm một chút, rồi hỏi cô, có một cách, em có muốn thử không? Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên. Hửm, anh buộc dây dắt chó vào chân cột đèn bên cạnh. Tần Kiến Nguyệt bị anh nắm lấy tay. Trình Du Lễ nói, nhảy một điệu nhé. Cô sững sờ, bây giờ á, anh bảo, em nghe thử tiếng đàn nhị kia xem, có chút nhịp điệu, nhịp ba, vũ điệu van. Tần Kiến Nguyệt còn chưa kịp hiểu sao anh lại nghe ra nhịp ba, thì đã bị anh ôm lấy eo, xoay một vòng nhỏ, tóc cô vốn được búi lên lỏng lẻo, vì cú xoay nhẹ ấy mà buông xóa xuống, trong bầu trời trắng đen, một đường cong thoảng hương sen vẽ qua. Tần Kiến Nguyệt sững sờ nhìn anh, nhảy, nhảy thế nào? Trình Du Lễ mỉm cười hỏi, em không biết à? Mũi giày anh nhẹ nhàng chạm hai lần lên mặt tuyết, chờ đợi nhịp điệu, sau đó, anh bước về phía trước, nhấc chân trái lên, Tần Kiến Nguyệt vội vàng nhấc chân, nhưng lại lùi ra sau, chân phải, động tác của Trình Du Lễ không nhanh, kiên nhẫn hướng dẫn cô từng chút một. Tần Kiến Nguyệt dần quen với quy luật bước nhảy theo sự chỉ dẫn của anh, rồi tìm kiếm nhịp điệu từ tiếng đàn nhị hồ. Nhưng làm gì có nhịp điệu nào chứ? Tất cả đều do anh tự cảm nhận mà bắt lấy. Vậy mà anh vẫn có thể tìm ra điểm tựa giữa giai điệu kỳ lạ này. Tần Kiến Nguyệt không nghe nữa, chỉ theo động tác của Trình Du Lễ, cùng anh thảnh thơi khiêu vũ một điệu van. Sự thích nghi nhanh chóng của cô khiến anh khen một câu, rất tốt, em thông minh lắm. Cô không nhịn được mà bật cười. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của anh. Dù bốn mùa thay đổi, ánh mắt ấy vẫn luôn bình thản, tự do. Anh có một loại năng lực sắp đặt mọi thứ một cách vô hình, dù trong tình cảm hay trong cuộc sống. Nhưng những gì phản ánh ra từ cảm xúc của anh luôn đơn giản, thản nhiên. Trình Du Lễ cũng nhìn Tần Kiến Nguyệt. Anh luôn cảm thấy đôi môi cô rất đẹp, bất kể lúc nào, luôn mang sắc đỏ nhàn nhạt như máu, là màu đỏ quyến rũ mê hoặc lòng người. Dưới chân, tuyết bị họ dẫm lên tan tác, những hạt tuyết nhỏ bắn lên, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền tuyết. Một đôi tình nhân bên cạnh lướt qua, người phụ nữ thở dài, wow, lãng mạn quá. Người đàn ông cười khẽ, phong cách tiểu tư sản. Trình Du Lễ khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ, được rồi, từ giờ mỗi khi nhắc đến trận tuyết cuối cùng của năm nay, em sẽ nhớ đến khoảnh khắc em và Trình Du Lễ cùng nhảy trong tuyết. Nếu may mắn, ký ức này sẽ kéo dài đến lúc về già. Em sẽ mãi nhớ rằng, mùa đông năm ấy em đã ở bên anh. Từ đầu đến cuối, thời gian cần ký ức để điểm xuyết. Anh nói, như vậy, em đã giữ lại mùa đông này rồi. Nhìn như đang bày mưu tính kế, nhưng thực chất chỉ là bá đạo muốn chiếm giữ ký ức của cô. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn anh, không vạch trần, dù có điệu nhảy này hay không, cô cũng sẽ mãi ghi nhớ. Dưới màn tuyết mơ màng, vạn vật đều hư vô, chỉ có sự lãng mạn là vĩnh hằng. Sự dịu dàng góp nhặt từng chút một, chảy qua vùng đất hoang vu bao năm, giúp cô giữa cơn tuyết mù trải qua bao bể dâu vẫn có thể vén lên lớp sương mờ, tìm lại sự trong trẻo và ánh sáng. Có một khoảnh khắc, cô không còn cảm thán sự thịnh suy của nhân gian, không còn tiếc nuối những cuộc biệt ly trên đời. Khi mọi thứ đã trở thành quá khứ, cô chỉ vì một câu về già của anh mà nghẹn ngào rơi lệ. Gió tuyết lất phất, vờn qua mái tóc điểm bạc. Trình Du Lễ, có lẽ anh không biết, so với anh, em càng hy vọng được già đi cùng anh trong những ngày tháng sau này. Cô được anh ôm vào trong chiếc áo khoác lớn, cùng nhau tựa vào nhau bước về phía trước, đi qua muôn ngàn ánh đèn dịu dàng, đến cánh cửa cuối cùng, đó là nhà của chúng ta. Ngày hôm sau, người cô gặp là Tề Vũ Điềm. Hai người hẹn nhau cùng ra hồ băng chơi. Tề Vũ Điềm cũng vừa xin nghỉ phép thành công. Đã lâu không gặp, Tề Vũ Điềm gầy đi khá nhiều so với trong trí nhớ của Tần Kiến Nguyệt. Còn Kiến Nguyệt, trong ký ức của Tề Vũ Điềm, dường như là một cây trúc nhỏ. Cô ấy sờ cằm, nhìn Kiến Nguyệt đầy suy tư. Bảo bối, sao nam thần lại nuôi cậu đến mức tròn trịa, rạng rỡ thế này? Vừa nghe mấy từ hoa mỹ đó, Tần Kiến Nguyệt chỉ kịp bắt được chữ heo mà kinh hãi. Hả, thật sao? Cô hoảng hốt ôm mặt. Mẹ mình cũng nói mình mập lên rồi, nhưng A Lễ bảo không có mà. Tề Vũ Điềm thở dài, xòe ấy, đàn ông gian xảo thật đấy. Nói xong liền quay người đi mua kẹo hồ lô. Tần Kiến Nguyệt vẫn còn băn khoăn, mình thật sự mập lên sao? Anh ấy gian xảo để làm gì chứ? Thấy cô nghiêm túc suy nghĩ với dáng vẻ ngây thơ như vậy, Tề Vũ Điềm không nhịn được bật cười. Cậu không béo đâu, bảo bối à, chẳng qua trước đây cậu quá gầy thôi. Một sâu kẹo hồ lô được đặt vào tay cô. Tề Vũ Điềm nói, nào, hiếm khi đến Tết, cứ ăn thỏa thích đi. Tần Kiến Nguyệt gật đầu, nhưng lại lẩm bẩm, một cây kẹo hồ lô mà gọi là ăn thỏa thích sao? Bảo sao mình mập lên, đặt vào ngày thường chắc chỉ là món khai vị thôi. Cô lẩm bẩm, đúng là mình ham ăn lười làm thật mà. Tề Vũ Điềm đi phía trước, vừa nhai kẹo hồ lô vừa bước đi. Cô mặc một chiếc áo lông vũ đen bình thường và quần jean. Dù đã mặc thêm nhiều lớp quần giữ ấm, đôi chân vẫn thon dài. Từ thời đi học, Tề Vũ Điềm đã thuộc dạng có tỷ lệ quay đầu nhìn rất cao. Ai mà chẳng thích cái đẹp? Tần Kiến Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ. Có khi chồng cậu chính là muốn để cậu ham ăn lười làm đấy. Tần Kiến Nguyệt nghiến răng tức tối. Đúng là gian xảo. Tề Vũ Điềm bật cười. Hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra. Hai người cùng nhau bước về phía mặt hồ dưới ánh nắng rực rỡ. Trời trong xanh, du khách tấp nập. Tớ nhớ có một lần, ở cổng sau của nhà thi đấu thể thao, có hai nhóm người đang đánh nhau kịch liệt vì một cô gái. Cô gái ấy cố kéo họ ra mà không được. Người đi đường cũng khuyên không xong. Khi đó, hình như Trình Du Lễ đang định vào nhà thi đấu để chơi bóng. Nhưng hai nhóm người lại chắn ngang đường anh ấy. Thế là anh ấy cứ thế bước tới. Tề Vũ Điềm quay lại nhìn Kiến Nguyệt, đút tay vào túi quần, bắt chước dáng vẻ lười biếng hờ hững của Trình Du Lễ, rồi nhẹ nhàng buông một câu, cho tôi đi nhớ. Cô tiếp tục kể, cậu biết không, điều kỳ diệu là những người đang đánh nhau thật sự dừng lại, nhường đường cho anh ấy đi qua. Cảnh tượng đó đúng là tuyệt đỉnh. Sau khi anh ấy đi vào, hai nhóm người lại lập tức lao vào nhau, đánh nhau đến trời long đất lở, tiếng gào thét vang trời. Tớ thực sự cười muốn chết. Tần Kiến Nguyệt cũng không nhịn được mà bật cười theo. Điều đó nói lên gì? Những người đánh nhau thực ra cũng rất rõ ràng, ai là người không thể động vào, còn ai thì có thể tùy tiện gây sự. Hai người cứ thế trò chuyện không ngớt về những chuyện xưa. Tần Kiến Nguyệt nghĩ, cùng nhau chia sẻ kỷ niệm đúng là một điều hạnh phúc. Từ bạn bè mà biết thêm về quá khứ của anh, cảm giác này thật kỳ diệu. Cô vừa muốn biết nhiều hơn, vừa lo lắng liệu mình có vô tình để lộ điều gì không. Dù cô đã dành rất nhiều sự chú ý cho Trình Du Lễ, nhưng vì tính cách khi xưa vốn khép kín và ít giao tiếp, nên vẫn có những chuyện thị phi sôi nổi mà cô đã vô tình bỏ lỡ. Tề Vũ Điềm chạm tay vào mũi, nói, để tớ nghĩ xem còn chuyện gì nữa. Rồi cô lại nói, à đúng rồi, có một cô gái từng nhảy lầu vì anh ấy. Chuyện này cậu chắc biết đấy. Lúc đó rất náo động, đến cả ba cõi trên dưới đều nghe nói. Biết chứ, mấy chuyện Lục Giao Địch và bọn họ nghe ngóng được đều là thật. Lúc đó, nhà trường còn phải mời cảnh sát đến, nhưng nhân vật chính thì chẳng thấy đâu. Còn cô gái kia tên gì? Bây giờ Tần Kiến Nguyệt cũng quên mất rồi. Đáng tiếc là cô ta không chọn đúng ngày, đứng run rẩy trên sân thượng trong cái lạnh cả một buổi chiều. Khiến bao nhiêu người phải chạy tới khuyên can, rồi mới biết hôm đó Trình Du Lễ vốn dĩ không đến trường. Kết quả là cả người đứng trên lầu và người đứng dưới đất đều rơi vào cảnh ngượng ngùng. Nghe nói ngày nào anh ấy cũng nhận được quà, có cô gái còn thi nhau xem ai tặng quà đắt hơn. Đồng hồ, ngọc bội, thứ gì cũng có, nhưng anh ấy gần như chẳng nhận, có thể trả lại thì đều trả. Những món không tìm được người gửi thì cứ chất vào tủ sách. Lâu dần, phía sau lớp học có hẳn 4-5 cái tủ đầy quà của anh ấy. Thật đấy, truyền thuyết về Trình Du Lễ thì nhiều vô kể. Dù sao cũng là đàn anh nổi bật. Nam thần đúng nghĩa nam thần. Tớ còn tưởng cậu không hứng thú với anh ấy cơ. Vì hình như anh ấy chẳng kể nhiều chuyện về mình cho cậu. Hồi đó chẳng ai nghĩ được rốt cuộc anh ấy sẽ bị ai thu phục. Thậm chí còn không đoán được là đàn ông hay phụ nữ nữa. Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm. Người thích anh ấy thật sự rất nhiều. Tề Vũ Điềm gật đầu lia lịa. Rất, rất nhiều. Tại sao vậy nhỉ? Cô khá tò mò. Chỉ nhìn vẻ ngoài, Trình Du Lễ có một nét lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa cả ngàn dặm. Đẹp trai. Rồi còn cái khí chất, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm vào nữa. Với mấy cô gái xinh đẹp đã quen yêu đương thành thạo, chinh phục được anh ấy chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu. Nghĩ mà xem, nếu hồi cấp 3 có thể hẹn hò với Trình Du Lễ, sướng muốn chết, lòng hư vinh sẽ được thỏa mãn triệt để. Tề Vũ Điềm nhún vai, nhưng tiếc là chẳng ai có cơ hội trải nghiệm cả. Cô lại vươn tay khoác lên vai Kiến Nguyệt. Không ngờ, cuối cùng lại là chị em tốt của tớ ngủ với anh ấy. Tần Kiến Nguyệt, này, đừng nói chuyện này giữa ban ngày ban mặt. Tề Vũ Điềm bị sự ngây thơ đỏ mặt của cô chọc cười. Cười ha ha, hai người đi thuê xe trượt băng. Tề Vũ Điềm tiếp tục. Bây giờ tớ chẳng còn mong đợi chuyện đóa hoa trên đỉnh núi rơi xuống nhân gian nữa. Chỉ muốn xem cảnh đóa hoa trên đỉnh núi, vì yêu mà phát điên thôi. Vì yêu mà phát điên. Tần Kiến Nguyệt không hiểu lắm. Cô biết Tề Vũ Điềm thích đọc tiểu thuyết, đầu óc toàn những suy nghĩ kỳ quái. Nhưng điều này nghe có vẻ hơi mất lý trí quá. Tề Vũ Điềm giải thích. Ý tớ là, một ngày nào đó, cậu đá anh ấy. Sau đó anh ấy sẽ đau khổ khóc lóc, sống dở chết dở. Tần Kiến Nguyệt, xin em đừng đi, móc lửng. Tần Kiến Nguyệt sững người, lập tức lắc đầu, làm gì có chuyện đó, Trình Du Lễ sẽ không như vậy đâu. Tề Vũ Điềm chống xe trượt, lướt lên phía trước, thì tớ cũng không biết được. Chuyển đề tài, Tần Kiến Nguyệt hỏi, đúng rồi, hôm đó Trung Dương tìm cậu, sau đó thì sao? Sao là sao? Tề Vũ Điềm nghiêng đầu nhìn cô. Không có sau đó, không có gì xảy ra giữa hai người à, hay cũng chẳng có tiến triển nào. Tề Vũ Điềm đáp, anh ta không chinh phục được tớ, mà tớ cũng không chinh phục được anh ta. Tần Kiến Nguyệt không hiểu, sao lại nói vậy? Tề Vũ Điềm nghĩ ngợi rồi nói, cậu biết không, những người như anh ta đều rất hờ hững trong tình cảm. Tớ không muốn đặt cược. Tần Kiến Nguyệt cảnh giác. Những người như thế nào? Tề Vũ Điềm thản nhiên nói. Muốn gì có nấy. Muốn tiền có tiền. Muốn tình có tình. Được vây quanh như sao trời. Sống giữa tầng mây. Được trời yêu ái. Nếu đã thế, sao còn phải để mình chịu khổ vì tình yêu chứ? Thuận buồm xuôi gió chẳng phải tốt hơn sao? Cuộc đời họ vốn dĩ chẳng có lý do gì để chịu khổ cả. Không ở bên nhau, vì với anh ta, quá trình quan trọng hơn kết quả, nhưng tớ thì ngược lại. Hơn nữa, anh ta thích tớ sao? Chỉ là cảm thấy không chinh phục được tớ nên thấy thất bại thôi. Ngoài ra chẳng còn gì khác cả. Có thể so sánh được sao? Tề Vũ điềm bình thản nhìn Kiến Nguyệt. Đôi mắt cô to và sáng. Trông như một chú thỏ trong veo vô tội. Đầy linh khí. Khuôn mặt ngọt ngào khiến người ta dễ mềm lòng. Giọng nói cũng dịu dàng. Mềm mại. Mỗi lần nhìn cô ấy, Tần Kiến Nguyệt đều có thể hiểu được vì sao Trình Du Lễ lại muốn véo má mình. Thế nên không nhịn được mà kéo nhẹ má Tề Vũ Điềm. Thế nhưng, một cô gái như vậy lại có sự lý trí vượt xa tưởng tượng của cô. Tần Kiến Nguyệt không khỏi hỏi, vậy cậu định làm thế nào? Tề Vũ Điềm không biết lôi từ đâu ra một chiếc máy thổi bong bóng. Đưa cho cô, tớ đeo khẩu trang thổi không được. Cậu thổi cho tớ xem đi. Tần Kiến Nguyệt nhận lấy, ngoan ngoãn thổi cho cô một tràng bong bóng. Bong bóng lớn nhỏ cùng nhau bay lên trời, dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất lần lượt vỡ tan. Không nỡ để bầu trời chỉ còn lại những mảnh bọt xà phòng vỡ vụn. Tần Kiến Nguyệt như mắc chứng cưỡng chế, cứ thế thổi không ngừng. Tớ thích nam thần, nhưng tớ chỉ yêu đương với những người theo đuổi mình. Ngày nào nam thần trở thành người theo đuổi tớ, tớ sẽ đồng ý với anh ấy. Câu nói này khiến Tần Kiến Nguyệt có chút rối rắm, nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Cô lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi dứt khoát không nghĩ nữa. Mấy lời đạo lý qua lại, cô chỉ lưu lại một câu trong lòng. Bọn họ muốn gì có nấy, tại sao lại phải khiến bản thân chịu khổ vì tình yêu chứ? Rồi chẳng hiểu sao, cô lại nghĩ đến chuyện nếu thật sự rời đi, Trình Du Lễ sẽ phản ứng như thế nào? Anh sẽ nói một câu, tôi không cưỡng cầu, sau đó xử lý mọi chuyện gọn gàng, kèm theo một khoản phí chia tay 50 triệu, rồi nói, bảo trọng, trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, ý thức của cô dần bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Đôi tay bỗng trở nên mềm nhũn vô lực. Ngón tay Tần Kiến Nguyệt khựng lại trong cơn ngẩn ngơ. Rất lâu sau cũng không thổi ra thêm bong bóng nào nữa. Những quả bong bóng rực rỡ trong không trung lặng lẽ vỡ tan. Hương vị năm mới dần phai nhạt. Khách đến chúc Tết vẫn ra vào tấp nập. Nhà họ Trình đông khách. Hầu hết đều đến để tâng bốc Trình Càn. Nhưng cũng chẳng mấy ai đáng để ông bỏ công tiếp đón. Trình Càn cùng Thẩm Tịnh Phàm và đám người kia vẫn ngày ngày tụ tập bên bàn bài. Lười nhác giết thời gian. Hôm đó quay về nhà cũ là vì khăn quàng cổ của Trình Du Lễ bị bỏ quên ở nhà. Tần Kiến Nguyệt ngồi ở ghế phụ, đề nghị để em xuống lấy đi. Anh cứ ngồi trên xe đợi là được rồi. Trình Du Lễ cũng không từ chối. Dáng vẻ nhàn nhã chờ đợi. Khẽ nâng tay. Có chuyện gì thì gọi anh. Bước vào trong, Tần Kiến Nguyệt để ý thấy trong sân có đỗ một chiếc xe hơi màu đen kiểu dáng thanh lịch. Nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ. Cô không nhận ra biển số xe, nhưng cũng chẳng thấy lạ. Khách khứa của Trình Càn, chưa từng có ai thuộc tầng lớp khác biệt với ông cả. Ông ta không nhìn thẳng vào Kiến Nguyệt. Điều này tất nhiên là có lý do chính đáng. Qua tấm cửa sổ sát đất khổng lồ trong sân, bước chân Tần Kiến Nguyệt hơi khựng lại, cô nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi đang bập bùng cháy. Bên cạnh là Trình Càn và Thẩm Tịnh Phàm đang cười nói vui vẻ. Trên mặt Trình Càn lộ ra nụ cười hiền hòa, một dáng vẻ trưởng bối mà trước nay Kiến Nguyệt chưa từng thấy. Đứng phía sau họ, người phụ nữ đang xoa bóp vai cho Thẩm Tịnh Phàm chỉ để lộ một bóng lưng. Mái tóc hồng trước đây đã được nhuộm lại thành đen, mềm mại xóa xuống bờ vai. Dù cách một lớp kính kín bưng, dường như cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của họ. Tiến thêm vài bước, Tần Kiến Nguyệt đẩy cửa bước vào. Giọng nói của Thẩm Tịnh Phàm lọt vào tai cô. Làm hot girl mạng à, hot girl mạng cũng tốt đấy. Kiếm được nhiều tiền không? Hạ Tịch nghiêng người từ sau sofa, dựa lên vai Thẩm Tịnh Phàm, dùng ngón tay ra hiệu một con số, giọng điệu mang theo chút tự đắc. Tầm này, ôi chao, tiểu cửu giỏi quá. Thẩm Tịnh Phàm vỗ mờ u bàn tay cô ta, liên tục khen ngợi, con gái lớn thật rồi, có tiền đồ lắm, quá xuất sắc luôn, đàn ông nào mới xứng với con đây. Hạ Tịch khẽ cười khúc khích, Tần Kiến Nguyệt siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Bên cạnh Trình Càn và Thẩm Tịnh Phàm còn có một người đàn ông đang ngồi. Trên mặt mang theo nụ cười, nhưng gương mặt lại nghiêm nghị. Đứng đắn, ông ấy ngồi vắt chân, ít tối, chỉ nhẹ gật đầu khi Trình Càn nói chuyện với mình. Hiếm thấy ai trong nhà họ Trình mà không cố lấy lòng ông cụ Trình như vậy. Trình Du Lễ không có ở nhà à, cháu còn định. Tần Kiến Nguyệt tiến lên phía trước, cắt ngang lời đối phương. Ông nội, bà nội, mọi người đều ngước nhìn cô. Cô mỉm cười, con về lấy chút đồ. Hạ Tịch, người đang đùa giỡn trên sofa, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nheo mắt đánh giá cô. Thẩm Tịnh Phàm vội giới thiệu, tiểu cửu, để bà giới thiệu cho con. Đây là vợ của A Lễ, hai đứa chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Bà lại quay sang Kiến Nguyệt, vẫy tay gọi cô đến gần. Hạ Tịch khoanh tay, tựa vào bức tường bên cạnh, chậm rãi nói với vẻ suy tư. Ồ, cháu thấy quen lắm ấy, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô học trường Tam Trung phải không? Cô có biết tôi không? Tôi là Hạ Tịch, cô khẽ mở môi, giọng không lớn. Tôi tên, lời chưa dứt đã bị cắt ngang. Một bàn tay ấm áp đặt lên eo cô. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Trình Du Lễ cao giáo đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Anh chào hỏi khách khứa nơi này bằng giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng thoải mái. Chú Hạ hôm nay đến mà không báo trước à? Tần Kiến Nguyệt vẫn nhìn vào đôi mắt hồ ly hơi xếch của người phụ nữ đối diện. Bắt gặp trong ánh mắt ấy một chút do dự cùng vẻ ngạc nhiên thoáng qua. Cô khẽ mỉm cười, tôi là Tần Kiến Nguyệt, cách chương.